Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp phần 2 của bộ truyện Ma Bản Mặt Quỷ Dữ, tác giả Hoàng. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Phần 2: Trung Kiên nảy mầm từ miệng đất chết. Chương 1: Trở về từ cõi chết. Tiếng người nói trăm răng bên tai, Kiên cố gắng mở mắt ra, nhưng mà hai mắt nặng trĩu như đang chịu hàng chục tấn đè lên. Cố gắng làm cho nó mở hé ra được một chút, hình ảnh hiển thị qua trong mắt của Kiên chỉ là một màu trắng mờ. Trong đầu đang đau nhức, nhưng nó mơ hồ nhớ ra rằng mình đã tự tử, và chắc có lẽ nó đang ở âm phủ rồi. Bệnh nhân có dấu hiệu sống rồi bác ơi, đồng tử có phản xạ rồi. Tiếp theo đó là những tiếng hoan hô, tiếng cười, tiếng nói. Nó tiếp tục hôn mê, cho đến khi nó tỉnh dậy thì đã thấy mình được đưa ra nằm tại phòng hồi sức tích cực. Thì ra thần chết đã buông tha mạng sống của nó, cho nên nó tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Đầu và cằm của nó được băng kín vì vết đạn bay qua cằm, nhưng lại không đi thẳng xuyên qua não, mà lại bẻ hướng đâm xuyên qua má. Đây là một điều phi lý nhất từ trước tới giờ. Những người trong ekip ca mổ ngày hôm đó đều không tin vào mắt mình, nhưng nó lại là sự thật. Viên đạn quẹo cua hẳn 90 độ đã cứu lấy mạng sống của Kiên, nhưng Kiên biết thật ra lúc đó chính xác là nhờ vào linh lực của cái bóng vàng ấy đã giúp nó. Kiên đưa hai tay lên cao, nhìn kỹ xem mình thật sự còn sống hay không. Rồi nó xoa xoa cái má, nơi vết khâu đang gây đau nhất. Ở bên ngoài thủ trưởng của nó đi dạo, vẻ mặt mừng rỡ. Đồng chí sao rồi? Chúc mừng đồng chí trở lại với cuộc sống này. Chúc mừng đơn vị ta đã thoát khỏi nguy cơ bị kiểm điểm vì hành động của đồng chí đó. Kiên cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương còn quá mới, cho nên mọi cử động nhỏ nhất đều gây ra đau đớn dữ dội. Vì vậy trong tạm thời nó không nói chuyện được, chỉ trả lời qua ánh mắt. Các thủ trưởng cũng thay phiên nhau đến thăm Kiên, cho cử cả thằng Hoàng cùng tiểu đội, cũng chính là bạn thân của Kiên, đến để chăm sóc cho nó. Vừa tay xách nách mang, thằng Hoàng chỉ bước tới nhìn nó, nói điệu ngay. Chưa chết thằng điên, chơi ngu lấy tiếng hả mày? Làm cả đơn vị nháo nhào lên, kỷ luật từ trên xuống dưới luôn đó. Mày chỉ có nội bộ biết thôi, tới tại quân khu thì bỏ mẹ hết, chất lòn của mấy ổng như chơi. À, khỏe được miếng nào chưa? Kiên lắc đầu. Cái lắc đầu này của nó vừa thay cho câu trả lời cho những câu hỏi của thằng Hoàng, cũng như lắc đầu ngao ngán cái hậu quả mà nó đem lại cho mọi người. Nhưng mọi người chẳng ai trách móc Kiên một câu nào. Lúc này nó mới cảm nhận được, đây mới chính là cái gọi là tình yêu thương giữa con người và con người. Tình thương từ những người đồng đội mà nó xem như gia đình thứ hai, đã đem lại chút ấm áp cho trái tim đã chịu đựng nhiều tổn thương của nó. Nè, sao chơi ngu dữ vậy thằng cu? Có gì nói anh nghe, giải quyết cho ngu hết nôi. Thằng Hoàng quên là Kiên tạm thời không nói được, nhưng nó vẫn cứ hỏi, rồi xe xoa tự trả lời câu hỏi của mình. Cái tính của thằng Hoàng là như vậy đó, nghĩ cái gì nói cái đó, nhưng sống rất tình cảm và vui tính. Hoàng kéo ghế ngồi kế bên Kiên để kể lại mọi chuyện từ khi nó tự tử, rồi những chuyện khác. Nhờ vậy nó mới phấn chấn hơn và suy nghĩ trong đầu là phải sống để đền đáp lại những gì mà mọi người đã lo cho nó. Và trong lúc mê man bất tỉnh, có một luồng sáng le lói hiện lên trong đầu Kiên, thúc giục nó nhất định phải sống. Trải qua một lần chết hụt, nó cũng phần nào sợ hãi cái chết rồi. Nằm lại mấy ngày, cuối cùng thì Kiên cũng được xuất viện. Trên gương mặt của nó bây giờ có một vết sẹo do viên đạn để lại. Đó cũng như là một vết tích đánh dấu kỷ niệm một lần nó nghỉ quẩn trong cuộc đời. Bước về tới cổng doanh trại, mọi người đón Kiên bằng sự vui mừng. Nhưng quân lệnh như sơn, dù tất cả mọi người từ đồng đội cho tới cấp trên có thương yêu nó nhiều đến đâu, thì vẫn phải xử phạt nó đúng với kỷ luật trong quân. Kiên cảm thấy còn sống là một điều may mắn, cho nên nó vui vẻ, sẵn sàng chấp nhận hình phạt kỷ luật cho cái sự sốc nổi dại dột của mình. cuộc sống của nó cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vì giờ đây trong lòng của nó, mọi người chính là nhà, luôn động viên và quan tâm nó 24/24. Có lẽ vì họ sợ nó lại nghĩ quẩn. Đôi khi mọi người làm cho nó phải phì cười. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người đã cứu tôi một mạng. Tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa đâu. Yên tâm đi, không cần để ý tôi 24/24 như vậy đâu. Tiếng của thằng Hoàng vang lên lấn át tiếng nó. Trên đời này cái gì cũng có giới hạn của nó nha. Duy nhất chỉ có một cái là không có giới hạn. Mày biết cái gì không Kiên? Kiên suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không kiếm được câu trả lời, nên đành lắc đầu. Hoàng làm vẻ mặt tự đắc, nó nói: Chính là cái ngu không có giới hạn của mày đó. Mọi người cũng cười phá lên. Thằng Hoàng đúng là. Nhưng mà những câu nói của nó đều có sự thâm thúy trong đó. Kiên gãi đầu rồi cười theo. Bất chợt Kiên tắt nụ cười, gương mặt sầm lại. Chỉ có một cái bóng trắng xẹt ngang qua chỗ cả đội của tụi nó đang ngồi sinh hoạt, rồi phóng thẳng lên ngồi trên mái nhà. Bây giờ Kiên nhìn thấy những cái bóng trắng này rõ hơn so với lúc nó chưa tự tử. Cái bóng ấy là một người nữ, tóc dài ngang vai. Nhưng vì từ chỗ bọn nó đang ngồi đến cái mái nhà mà cái bóng nữ ấy ngồi lại quá xa, cho nên nó không thể nhìn rõ mặt được. Ê, giận xíu làm gì căng mày? Anh em mà giận hờn, nghỉ chơi mẹ cho rồi đi. Ê, mày tào lao gì thôi Hoàng, tao suy nghĩ chuyện khác. Tiếng của thằng Hoàng làm ngắt quãng cái nhìn của Kiên dành cho con ma nữ kia. Khi Kiên trả lời cho nó vừa lòng xong, nhìn lên lại thì không thấy bóng dáng con ma nữ ấy đâu nữa. Chương 2: Ma nữ dân công. Tâm trạng lo lắng lại bám theo Kiên, vì mỗi lần mà nó nhìn thấy cái bóng ma xuất hiện ra thì đều có chuyện chẳng lành xảy đến. Thằng Hoàng dường như hiểu được ý Kiên đang lo lắng chuyện gì đó, cho nên nó cũng thôi không giỡn nữa. Chuyện trong khu quân đội thì ma cỏ là bình thường thôi. Vì trước khi trở thành một doanh trại khang trang sạch đẹp như hiện nay, thì những chỗ được chọn làm doanh trại hoặc đã từng là chiến trường khốc liệt, hoặc là những nơi mà chiến sĩ tận vong, hoặc là hố chôn đồng bào tử nạn. Những nơi ấy trở thành đất của nhà nước, cho nên cấp cho quân đội sử dụng. Nhưng từ khi Kiên về đây cũng đã ngót nghét gần nửa năm, mọi chuyện vẫn êm đềm, cớ sao này lại có xuất hiện một cái bóng ma nữ như vậy. Bất chợt đầu đau lên dữ dội, Kiên ôm đầu nhăn nhó mà gục mặt xuống. Hoàng theo dõi từng cử chỉ của nó nãy giờ, cho nên liền lên tiếng xin cho nó nghỉ tại trại. Hoàng vừa dìu Kiên đến chiếc giường thì nó vội kéo tay bạn, không cho Hoàng mở đèn phòng. Hai chân Kiên cứng lại đứng im bất động. Hoàng thấy hành động của nó kỳ lạ, định lên tiếng nạt thì nó đã kiều tay thằng bạn ra hiệu im lặng. Vì trước mắt nó đây, cái bóng ma nữ lúc nãy biến mất đột ngột trên nóc nhà, bây giờ thì lại đang ngồi đung đưa hai chân trên cái tủ súng của trung đội, cự ly gần đến mức chỉ cần một tiếng thở của thằng Hoàng thôi cũng đủ làm cho con ma nữ ấy chú ý mà lập tức quay qua nhìn tụi nó. Lúc nãy gương mặt của con ma nữ hiện rõ là một lớp trắng đục, không rõ mắt mũi, duy chỉ có cái miệng là Kiên có thể thấy được. Tóc tai của cái bóng trắng ấy buông xõa gọn gàng thôi, chứ không rối nụi hay tung bay như những câu chuyện ma mà nó từng được nghe. Qua dự đoán ban đầu, có lẽ cô gái này chết trẻ, độ tuổi chỉ lớn hơn Kiên một chút mà thôi. Cái áo bà ba nâu sờn mà con ma nữ mặc trên người gợi lên trong trí óc của Kiên hình ảnh về những cô thôn nữ dân công quả tuyến. Đột nhiên con ma nữ ấy lao về, đứng kế bên thằng Hoàng, nhìn chằm chằm chú Kiên. Trời, nó há cái miệng to ra, hai bên khóe miệng của con ma tét rộng, máu me be bét, trông kinh tởm vô cùng. Lúc nãy chân của Kiên đã cứng đờ, không làm gì được. Nó cố giữ bình tĩnh mà xoay người nhưng không hề thấy bóng ma ấy, đồng thời dùng hết sức bình sinh kéo mạnh tay thằng Hoàng về phía lan can. Cả hai ngồi xuống xoay lưng lại với cái bóng ma. Trời, Kiên mới lên tiếng nói: Tao mệt quá, quăng vô phòng đi. Mày ngồi đây cho thoáng với tao một chút. Sao cũng được. Ủa, mà nay mùa hè mà, tự dưng tao thấy bị ớn lạnh đó mày, giống như bị trúng gió vậy. Kiên bóng phì cười vì thái độ ngây ngô của thằng bạn. Nó đã không nhìn thấy thì cũng không cần phải nói ra làm gì cho nó thêm hoang mang. Kiên cười đáp: Ừ, thì trúng gió. Sau lưng Kiên, Cái cảm giác bị người khác nhìn mình cứ lởn vởn ở trong đầu làm cho nó rợn hết da gà. Nhưng Kiên vẫn cố không tỏ vẻ sợ hãi, vì nó nhớ ngày xưa ông ngoại từng có kể rằng nếu bị ma phát hiện mình hợp vía với họ thì họ sẽ cướp xác đoạt hồn của mình. Cho nên giờ đây nó muốn bỏ chạy lắm, nhưng nào dám. Đến khi đại đội hết giờ sinh hoạt, mọi người kéo nhau lên phòng thì Kiên mới dám bước vào trong. Lúc này hình bóng của con ma nữ ấy đã biến đi đâu mất. Cứ tưởng rằng mọi chuyện như vậy đã xong, nhưng đêm hôm đó cả phòng lại bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra từ phía cái tủ đựng súng. Mọi người bật dậy mở đèn thì chẳng thấy có gì khác thường, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng hễ đèn tắt thì tiếng động ấy lại vang lên. Kiên vốn không hề ngủ và đã chứng kiến hết những chuyện gì đã xảy ra. Cái tiếng động vang lên đó chính là do hồn ma nữ kia chạy đâm đầu vào tủ súng. Đầu nó bể toang, máu bê bết rồi gục xuống. Con ma chẳng những không rên la đau đớn mà trái lại còn cười lên một tràng cười ghê rợn bằng cái giọng cười đầy oán hận. Sau đó cái bóng trắng biến mất đi rồi lại hiện ra đâm đầu vào tủ súng. Sự việc cứ xảy ra như vậy cho đến lần thứ ba thì anh Trung đội trưởng bực quá mới cho mở đèn lên để ngủ. Khi đèn phòng được bật lên thì cái bóng ma biến đi đâu mất tiêu. Kiên cố căng mắt nhìn cũng chẳng thể nào thấy được hơn nữa. Chỉ biết đêm đó mọi người được một phen sợ hãi. Người thì đồn có ma, người không tin thì nói kệ súng nó bị nghiêng ngả. Mỗi người một suy nghĩ. Chỉ có thằng Hoàng đâm ra trầm tính lại hẳn. Cả đêm hôm qua nó tự dưng nói mớ, cả đêm đến sáng mới thôi. Ngày hôm nay thằng Hoàng quẩy quải trông thấy tội, mọi người đều ghẹo vui nó. Tối qua bắn thằng Lặng hay sao á, mà sáng nay nhìn ngáo vậy đồng chí? Hoàng không thèm trả lời mà đi lại chỗ Kiên rồi ngồi xuống nói. Tao bị trúng gió hay sao đó, mà như tối qua tao mơ hay sao đó mày. Giấc mơ ghê quá. Ừ, tao biết mà, mày nói mớ cả đêm á. Cả hai giờ đây thầm hiểu rằng đang có một cái gì đó gây ra chuyện ở đây, chứ không đơn giản là thằng to con như trâu mộng lại bị trúng gió được. Vì khi vào quân đội đã chích mũi thuốc đặc trị ở trong quân, ngăn được mọi loại bệnh thông thường, rất hiệu quả cơ mà. Tiếng trực ban đại đội vang lên. Các trung đội, huấn luyện theo kế hoạch. Tụi nó xách súng và bao xe đeo vào người, rồi tiến ra thao trường cách nơi tụi nó chưa đầy trăm thước. Đó cũng là nơi giải đáp được cho thằng Hoàng và cả trung đội biết lý do tại sao đêm qua cái tủ súng lại phát ra cái tiếng đì đụng kia. Chương 3: Bảo ma giấu. Sau vài lần tập trận tổ đội đánh địch phòng ngự, tụi nó được giải lao. Mỗi người tự chọn cho mình một chỗ nghỉ. Kiên với thằng Hoàng ngồi dưới cây bàn mà nói chuyện, còn mấy đứa kia thì kiếm chỗ xa xa để hút thuốc lén. Đang mải mê nói chuyện thì thằng Hoàng phải dừng lại. Nó chỉ tay về phía thằng Bảo đang cầm cái lư hương đã cũ kỹ, đất bụi bám đầy, mà chọi giỡn với tụi kia cho thằng Kiên nhìn thấy. Kiên chưa kịp lên tiếng kêu tụi kia đừng có đùa giỡn với những vật như vậy thì một cơn gió lớn từ con rạch ngoài đơn vị cuốn vào, nhắm thẳng chỗ tụi thằng Bảo đang cầm cái lư hương mà bay tới. Gió cuốn bụi bay mù mịt. Thằng Kiên nhìn sâu trong cơn gió thì phát hiện ra một gương mặt đầy giận dữ của con ma nữ tối hôm qua. Nó hét lên: "Nè Bảo, bỏ cái lư hương xuống, chạy lại đây!" Tiếng hét của Kiên đầy quy lực và pha một chút giận dữ, cho nên thằng Bảo cũng líu tríu làm theo. Cái lư hương bị bỏ lại giữa sân huấn luyện. Cơn gió cuốn đến ngay chỗ cái lư hương thì dừng lại xoáy mạnh, làm cho ba cây cờ cắm làm hiệu lệnh của đội bị cuốn bay lên cao. Thằng Bảo vẫn chưa biết được sự việc nó vừa làm đã động đến thế giới tâm linh. Nó vẫn nghệch mặt ra không hiểu cái gì. Có nhiều người không tin, nhưng đâu đó ở thế giới này vẫn tồn tại song song giữa người sống và linh hồn. Một khi bị quấy nhiễu, những linh hồn ấy sẽ trở nên tức giận. Cô gái ma kia cũng vậy. Thằng Bảo đem cái lư hương của cô gái ra chơi đùa, vô tình đã xâm phạm đến sự yên bình của cô ấy, e là khó bề mà yên ổn được. Thu vật chất trang bị gì anh Trại? Tiếng của trực ban làm ngắt dòng suy nghĩ của tụi nó. Mọi người cũng lo vào đội hình để trở về doanh trại. Lúc này giữa trời trưa nắng, phía sau lưng mọi người cơn gió ấy bỗng dưng thổi mạnh hơn, cuốn bay cái lư hương cũ kỹ kia lên quá vai người, rồi hất mạnh nó vào gốc cây nơi mà nhóm thằng kia ngồi lúc nãy. Cái lư hương dở ra tan tành, tiếng loảng xoảng rơi dở to đến nỗi khiến cho mọi người phải giật mình ngoái đầu lại nhìn. Ê Kiên, tao thấy cái vụ này hơi căng à nghe. Im đi, chú ý cử động mồm, tối tao kể cho nghe. Còn thằng Bảo thì vẫn vô tư chẳng quan tâm gì, nó vẫn hết kẹo người này đến người kia. Mọi chuyện bình thường. Đến tối tới ca trực của thằng Bảo thì người đốc cát vào không thấy nó nằm ở trên giường nữa, đi ra nhà vệ sinh cũng không thấy, cho nên phải báo lại cho trung đội trưởng. Cả trung đội của Kiên liền báo động để đi tìm kiếm thằng Bảo. Tụi nó tứ ra đi tìm kiếm vì ở trong quân đội đều cấm kỵ là bỏ trốn, đào ngũ. Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng nghe trực ban hét lên một tiếng. Cả trung đội soi đèn pin chạy qua chỗ đó thì thấy thằng Bảo đang ngồi ngay gốc cây mà lúc chiều cái lư hương bị đập bể. Một tay nó đang tự cào cấu mặt mình đến rướm cả máu ra, còn tay kia thì nó bốc từng miếng phân bò bỏ vô miệng nhai ngon lành. Trung đội trưởng vỗ vai thằng Bảo mấy cái nhưng nó không có phản ứng gì, vẫn vừa cấu mặt vừa nhai phân. Lúc này có ánh đèn pin, chú Bình quân y đi ra, nhìn thấy cảnh đó chú hét lên: "Nè, đừng có làm cho nó giật mình, nó bị ma dắt đó. Mày mà làm nó hoảng hồn thì nó điên điên dại dại luôn đó." Cả trung đội nghe chú Bình nói đều không dám phát ra tiếng động. Chú Bình là người lớn tuổi nhất ở trong quân, quân hàm cũng thuộc hạng cao nhất, lại cộng thêm chú hiểu biết thâm sâu cho nên rất có tiếng nói. Mọi người ở đây ai cũng nể phục chú mấy phần. Chú hướng ánh mắt nhìn một thằng trong đám rồi nói: "Nè, mày chạy vô lấy cái quần đùi của nó mặc dơ chưa giặt đó, đem ra đây, chơi làm sao mà để bị ma dắt vậy con?" Chú Bình cầm cái quần của thằng Bảo vuốt lên trên đầu của nó, miệng chú lẩm bẩm gì đó cho vỗ nhẹ vào vai ba cái. Thằng Bảo lập tức nôn thốc nôn tháo cái đống phân bò mà lúc nãy nó nhai, bây giờ ối ra sạch. Nó nói trong hoảng sợ: "Hồi nãy đang ngủ thì con nghe đốc gác, vừa bước xuống giường con không biết gì nữa, chỉ thấy trước mặt có rất nhiều bánh tiêu, con ăn lấy ăn để. Nhưng mà tới khi không muốn ăn nữa thì hai tay con không tự chủ được, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục nhét vô trong miệng. Con sợ quá." "Mày quậy chỗ thờ cúng của người ta thì mày bị như vậy còn nhẹ đó. Bởi vậy thanh niên tụi bay coi trời bằng dung, bữa nay tao mà không ra kịp thì mày làm sao hả con? Thôi dẫn tụi nó về nghỉ đi, mai thằng Bảo qua tao chưa có ổn đâu nha. Bữa sau bỏ cái tật quậy bậy bạ đi." Cả trung đội kéo dậy. Vậy là cái hồn ma mà Kiên thấy hồi sáng chính là hồn ma tối nay đã quở phạt thằng Bảo. Kiên tò mò cho nên quyết định ngày mai phải đi theo nó để coi thực hư như thế nào. Chỉ tội thằng Bảo, nó không tài nào ngủ được, nằm lăn qua lăn lại, lâu lâu lại giận lên muốn ói, vì miệng của nó bây giờ vẫn còn thoang thoảng cái mùi phân bò. Chương 4: Người con gái trong mơ. Sáng đó, Kiên và thằng Bảo được cho nghỉ tại trại. Hai đứa tụi nó dẫn nhau qua gặp chú Bình. Vừa vào phòng thấy chú đang ngồi uống trà nơi bàn làm việc, tụi nó lên tiếng chào. Chú ngoắc tay hai đứa vô. Vừa ngồi xuống, chú lên tiếng: "Sao? Sáng nay đánh răng hết tiếp kem chưa con?" "Dạ, muốn chảy máu miệng luôn á, mà bây giờ còn khó chịu đây chú." Nhìn mặt thằng Bảo trông đến phát tội mà chú Bình còn chọc quê nó nữa, làm cho thằng nhỏ đỏ mặt xấu hổ. Một lúc sau, chú nghiêm túc lại nói: "Tụi bay lính mới cho nên không biết, chứ ở ngay cái lô cốt mà tụi mày học trận đó là chỗ ngày trước mà cô ấy tử nạn. Người ta định hãm hiếp cô ấy thì cổ đập đầu vô bệ đá mà chết đó. Chết trẻ cho nên linh lắm. Tụi lính trước tụi bay đứa nào yếu vía thấy cổ hoài chứ gì. Chỗ đó tao hay thắp nhang mà mày lại dám quậy, kể cũng gàn đó." Nghe chú Bình nói như vậy, Kiên mới hiểu ra lý do vì sao mà tối đó cô ấy lại đâm đầu vào tủ súng nhiều lần. Có lẽ người âm trước khi tắt thở đi, họ làm cái điều gì thì họ sẽ nhớ như in. Chưa kể cô gái kia chết theo kiểu tự vẫn, cho nên cứ liên tục thực hiện lại cái chết của mình, lặp đi lặp lại. Cái ngồi im không nói năng gì, chỉ nghe chú Bình kể mà thôi. Trưa đó, chú dẫn hai đứa nó đem theo ít giấy tiền cúng với lại ít trái cây ra chỗ cái lô cốt mà theo lời chú thì đó là nơi mà cô ấy ra đi vĩnh viễn. Thằng Bảo chắp tay tạ tội thành tâm lắm. Kiên cũng thắp cho cô gái kia nén nhang. Trong lòng nó cũng thoáng buồn cho số phận của cô. Nó thầm nghĩ so với cô ấy thì nó còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy đã thắp nhang, nhưng thằng Bảo chuẩn bị hành cho sốt hết mấy ngày. Ngày nào chú Bình cũng ra đó xin giùm cho nó. Còn về phần của Kiên thì sau ngày đó, nó thấy hình ảnh của cô ta xuất hiện nhiều hơn. Lúc thì thấy cô ngồi bó gối, úp mặt khóc thút thít ở nơi tủ súng. Lúc thì thấy cô ta lướt trên mái nhà, trong lúc đại đội đang ngồi nghe đọc báo. Chỉ khi qua rằm thì nó không còn thấy cô ấy nữa. Vậy chắc là qua ngày mất của cô, cho nên cô ít xuất hiện trở lại. Những ngày tiếp theo trong đại đội trôi qua êm đềm và vui vẻ. Thằng Bảo bây giờ có thói quen ngày nào cũng ra tóc nhang cho cô gái chết quan ức đó. Còn thằng Hoàng thì liên tục nói mớ. Lâu dần nó thấy thằng Hoàng xanh xao, ốm hẳn đi, cho nên nó ép thằng bạn khai thật. À, tao ngủ mơ, nhưng mà cảm giác thật lắm. Tao với cô ấy rất là vui vẻ. Cô ấy lúc nào cũng quan tâm tao, mày không hiểu đâu. Đôi khi tao còn muốn ngủ hoài không tỉnh luôn kìa. Vì khi tao tỉnh thì cô ấy biến mất rồi. Thằng Hoàng nói đến đây thì Kiên nhíu hàng chân mày. Nó mơ hồ hiểu được sự việc mà dạo này thằng Hoàng liên tục nói mớ. Đó chính là vì bị cái dông theo ám. Nhưng điều đó không tốt cho thằng Hoàng. Kiên lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. Nè, mày đang bị ma ám đó Hoàng. Người con gái trong mộng của mày không có thiệt đâu. Mày đừng có bị nó hút hồn. Cố gắng tư tỉnh lên đi Hoàng. Mày im đi. Mày biết cái gì mà nói. Mày mới là bị ma ám đó. Mày nghĩ sao vậy hả? Không có ma nào ám tao hết. Chỉ có ám là ám cái thằng tự tử mà không chết như mày kìa. Thằng Hoàng đứng dậy bực tức đá văng cái ghế đang ngồi rồi bỏ đi. Cái khoảng cách của nó và Hoàng đã xa thì nó lại chợt thấy có một cái bóng màu xám đang ngồi trên lưng thằng Hoàng. Cái bóng đó quay ngoắt lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy giận dữ. Kiên không biết phải làm như thế nào, nhưng những câu nói mà Hoàng vừa nói ra làm cho nó thoáng buồn. Tối đó, thằng Hoàng không thèm nhìn mặt Kiên, cử chỉ trông rất khác lạ. Sáng hôm sau, thằng Hoàng giữ khoảng cách với Kiên thật sự. Cái vẻ mặt ánh mắt cho thấy có điều gì đó rất lạ. Người kia dường như không phải là Hoàng mà nó quen biết nữa. Kiên kiếm cớ tiếp cận thì thằng Hoàng lại xa lánh đi. Đến chiều nó bực quá mới kéo thằng Hoàng ra mà nói cho rõ một lần nữa chuyện nó đang bị ma ám thì bị thằng Hoàng xô ngã đi. Chưa đủ, Hoàng còn tặng cho Kiên một cú đá vào mông khi Kiên còn đang nằm dài dưới đất vì cú xô vừa rồi. Hoàng trích lên đầy sự bực bội. Cút, chó Hoàng không cản được. Mày mà xíu vô chuyện này á thì mày là thằng tiếp theo đó. Chờ Hoàng quay người bỏ đi, mặc cho Kiên đang nằm dài dưới nền đất nhìn theo trong sự lo lắng bất an. Chương 5: Tình bạn rạn nứt. Đêm đó, Kiên cảm thấy rất lo lắng cho Hoàng. Mặc dù lúc chiều nó có quá đáng, nhưng nó biết đó không phải là tính cách của thằng bạn mình, mà chính là cái dông ma đang đu bám theo thằng Hoàng gây ra. Không tài nào ngủ được, Kiên trở mình qua lại với những tràng thở dài. Bất chợt tiếng mớ của thằng Hoàng lại vang lên, những câu nói lúc được lúc mất. Nhưng nó biết chắc là con ma nữ ấy lại đang lôi thằng Hoàng vào cái dòng xoáy tình người duyên ma kia. Quá lo lắng cho bạn của mình, Kiên dùng hết can đảm, nó chui tọt ra khỏi mụn mà nhìn Hoàng. Lúc này thằng Hoàng đang có cử chỉ âu yếm với không khí. Hai tay của nó quơ lên loạn xạ trong không trung như ôm chặt ai đó. Chắc chỉ có mình thằng Kiên là thấy rõ mồn một. Thằng Hoàng đang ôm cái bóng con ma nữ kia. Con ma nữ đang lơ lửng trên không, mặt đối mặt với thằng bạn mình. Kiên đứng quan sát kỹ thì thấy con ma nữ đó đang hút một luồng khí trắng nhỏ từ trong miệng của thằng Hoàng ra. Vậy là mấy ngày hôm nay thằng Hoàng xanh xao chính là do bị cái hồn ma nữ đó hút dương khí mà nó không hề hay biết. Kiên lấy tay dán mụn của thằng bạn lên thì con ma nữ đó quay ngoắt lại, cặp mắt nó đen ngòm, nhưng lại có thứ gì đó rất thu hút ánh nhìn của Kiên. Sâu bên trong cái vẻ thu hút đó là một sự giận dữ đến rợn người, giống như là một lời đe dọa dành cho Kiên. Lúc này Kiên hoàn toàn bất động, cái gương mặt trắng toát nhưng ngũ quan lại không rõ ràng. Cặp mắt đen quyền bí của con ma nữ đang thôi miên hoàng, còn cái miệng thì vẫn không ngừng hút dương khí của nó. Khoan, chạy đi cắt kìa mày. Kiên dùng hết sức lay hoàng dậy, rồi kêu như vậy, chứ thật ra đã tới giờ gác của nó đâu. Mục đích Kiên làm vậy là để cho thằng Hoàng tỉnh và thoát khỏi con ma nữ đó mà thôi. Lay hoài không thấy động tĩnh gì, Kiên mới đánh mạnh vào vai Hoàng một cái. Không rõ là vì bị đau hay là do bị kêu nhiều cho nên Hoàng mở mắt ra, nhưng nét mặt của nó lúc này đầy sự mệt mỏi. Chắc đang mơ hạnh phúc quá nhưng bị kêu dậy, đâm ra quạo. Hoàng nhìn đồng hồ nhưng không phải ca gác của mình. Gặp Kiên thì đang nạt nộ cái vụ nó bị ma ám, mà xui quỷ khiến làm sao. Thằng Hoàng co giò đạp thẳng vô mặt Kiên. Do không đề phòng, Kiên lãnh trọn cú đạp. Vì quá mạnh cho nên mũi của Kiên chảy dòng máu đỏ tanh nồng, nóng hổi. Máu mũi nhiễu nhão xuống cả nền đất. Thằng Hoàng quát lên: "Mẹ mày, giỡn mặt với tao đúng không? Mày phá giấc ngủ người khác còn nói lảm nhảm nữa. Tao không có thằng bạn như mày. Biến!" "À, tụi bay làm loạn hả? Trung đội báo động!" Tiếng anh trung đội trưởng vang lên. Kỷ luật quân đội khắc khe là như vậy, chỉ cần vi phạm thì dùng tập thể để rèn cá nhân. Cả trung đội bị tập trung ra sân. Trước khi đi ra, Kiên còn nhìn thấy cái bóng ma nữ ấy giận dữ, hai tay nó gồng lên với hàng móng tay sắc nhọn đen kịch. Vẻ mặt giận dữ khiến cho Kiên bỗng dưng nổi hết da gà. Còn về phần thằng Hoàng, nó đã như một con người hoàn toàn khác. Đi ngang qua Kiên, nó nghiến răng, trợn mắt, liếc dữ tợn: "Mày chưa xong với tao đâu, dám phá hư chuyện của tao hả? Cho mày sẽ phải trả giá." Tiếng nói thè thé giữa nam và nữ vang vọng đầy gai góc. Vậy là thằng Hoàng bị nhập tật rồi. Kiên lấy tay mình bịt cái mũi đang chảy máu ấy và đi ra khỏi phòng, đứng vào hàng ngũ tập trung. Đầu đó tiếng sầm xì vang lên: "Ai, quân luyện cả ngày, bệnh chết đi còn làm phiền người khác nữa. Má anh sung lắm hay gì? Đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta." "Mẹ!" Muôn vàn những lời trách móc. Cuộc đời là như vậy, khi mình đem lại lợi ích hay là niềm vui cho người khác thì mình được họ săn đón vui vẻ. Nhưng khi mình lỡ làm chuyện gì để đụng chạm tới lợi ích của họ thì họ sẵn sàng quên đi những việc mình đã từng làm cho họ và buông lời trách móc. Đó là sự ích kỷ của con người. Kiên sẵn sàng nhận lấy hết tất cả, chỉ mong cho thằng Hoàng được thoát khỏi con ma nữ kia. Dù có đánh đổi thứ gì đi chăng nữa, vì nó coi thằng Hoàng như một người anh em ruột thịt của mình. Tiếng anh trung đội trưởng đanh thép vang lên trong đêm tối: "Thôi này, đồng chí Kiên và đồng chí Hoàng cảm thấy còn sung sức dồi dào sau một ngày học tập, cho nên tôi sẽ cho trung đội chạy 7 vòng sân để cho giảm bớt sự sung sức của hai đồng chí ấy. Tất cả vừa chạy vừa hô sung sức, ai chạy không nổi hoặc tôi không nghe tiếng hô thì chạy lại từ đầu. Trung đội rõ chưa? Bên trái quay, thường chạy, chạy!" Cả đội hình cắm đầu mà chạy. 7 vòng sân tương đương với gần 5 km, mà bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi. Tiếng hô sung sức vẫn vang đều. Ở nơi góc cây bàn, một cái bóng ma người trinh nữ hiện hữu, chiếc gương mặt đầy sự thù giận, quán thăng. Chương 6: Báo động đêm. Giờ đây thằng Hoàng như một người mất hồn, vì bị cái hồn ma nữ đó xuất ra. Nó không hề hay biết lý do tại sao lại chạy, và người nó lại mệt mỏi hoàn toàn. Đôi chân của nó mỏi nhừ như muốn rơi rụng ra vậy. Bước chạy của nó lảo đảo. Thằng Kiên thấy vậy liền chạy lên kè nó: "Tao bị sao vậy kia? Người tao không còn sức luôn á. Tại sao lại bị báo động chạy vậy? Ráng đi, có gì mai nói." Cả trong đội cố gắng chạy cho hoàn thành nhiệm vụ. Những người có sức khỏe ổn định thì chạy xong vẫn còn đứng vững, những người sức khỏe yếu hơn thì phải kè nhau để về đích. Xong 7 vòng thì ai cũng thấm mệt, chẳng ai nói được một tiếng nào. Lúc này anh trung đội trưởng lại lên tiếng: "Báo động đêm nay kết thúc, cho các đồng chí 5 phút để ổn định. Sau 5 phút tôi kiểm tra, nếu còn anh nào chưa nằm trên giường, báo động lần 2, rõ chưa?" Vào tới giường, thằng Hoàng thò đầu xuống hỏi Kiên Trong khi đó thằng Kiên đang lấy bông gòn nhét hai cái lỗ mũi để ngăn máu chảy ra. Ê cô, lỗ mũi bị gì đó? Hai chân tao sắp chặt bỏ luôn rồi nè. Kiên không trả lời, chỉ dùng cái chân của nó đạp mạnh vào phần giường của thằng Hoàng mà đưa ánh mắt giận dữ. Thằng Hoàng cười nhăn nhở. Làm gì căng, ngủ ngon nghe thằng chó. Tối đó Kiên không tài nào ngủ được, một phần vì cái mũi đau nhức dữ dội, một phần vì nó sợ con ma nữ kia sẽ tiếp tục làm phiền thằng Hoàng. Nó cứ trăn trở mãi cho đến hơn 3 giờ sáng, lúc này mới yên tâm mà chợp mắt một chút. Trong giấc mơ chóng vánh, Kiên thấy ông ngoại đứng cười hiền với nó. Ông vẫy tay chào nó, mặc cho nó gào thét gọi tên ông và chạy về chỗ của ông, nhưng không thể nào giới tới. Rồi đột nhiên ông bị một cái bóng đen nuốt mất. Nụ cười lạnh lẽo chan lên, kèm theo lời nói từ âm ti vọng về. Chạy nữa đi, nợ cũ đã xong, nay nợ mới đến kỳ thanh toán rồi. Kiên giật mình ngồi bật dậy. Màn sương sớm dày đặc với những ánh sáng ban mai chuẩn bị báo hiệu cho ngày mới cũng đã tỏ. Nó quệt quệt mồ hôi trên trán. Cái bóng đèn ấy, câu nói ấy, chính là lúc ông ngoại mất đi, Kiên đã nhìn thấy và đã nghe nó nói như vậy. Sao bây giờ nó lại xuất hiện? Sự lo âu bao trùm lấy tâm trí của Kiên. Bất thần có một bóng người từ cửa bước vào tới gần giường của nó. Tim nó đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kiên phải lấy tay của mình dịnh ở nơi trái tim đang đập mạnh ấy để ngăn sự hồi hộp. Trong đầu của nó lóe lên một ý nghĩ. Chết mẹ rồi, con quỷ đó tới bắt mình đi rồi sao? Cái bóng ấy đi đến sát giường Kiên. Nó đưa sát cái mặt vô mụn. Hù, dậy chi sớm vậy thằng chó? Mẹ, mày làm gì mới sáng sớm đi lang thang như ma vậy? Thì ra là thằng Hoàng. Kiên hoàng hồn lại, biết rõ là không phải con quỷ trong mơ tới bắt mình, cho nên nó mạnh miệng chửi. Thằng Hoàng cười tê tét rồi nói với cái giọng cà khịa. Cái mặt của mày á mà cũng sợ ma hả? Nói chứ, mắt tè, ông đi không lẽ tao đá dầm xuống giường của mày? Dạ, mày nằm dưới đó con chó. Kiên cũng chẳng thèm đôi co với thằng Hoàng nữa. Sáng hôm sau, nó chạy qua chỗ chú Bình nhờ sự trợ giúp của chú. Vì tình hình từ hôm bữa cho đến tối qua của thằng Hoàng thực sự là không ổn một chút nào. Sau khi chú Bình nghe xong đầu đuôi câu chuyện, chú ấy kéo một hơi thuốc rồi suy nghĩ. Chú vỗ mạnh xuống bàn, thốt lên. Nhớ ra rồi, để chú chạy qua đó hỏi bà ấy trước, rồi có gì chú kêu mày. Về có canh chừng nó đi con. Dạ. Kiên về lại trung đội. Thằng Hoàng thì giờ như đã trở thành một con người khác, nhưng hành động của nó không khác gì một đứa con gái. Nhưng ngược lại, khi Kiên đến gần thì lại rất hung dữ, cứ như muốn xé xác Kiên ra vậy. Từ xa bóng của chú Bình hiện ra, Kiên chạy tới nói tình hình của Hoàng cho chú nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện, nó thuật lại thì chú mới gật đầu. Đúng y như cái lời bà thầy bùa nói, thằng Hoàng bị nhập xác rồi. Tối nay bày nhét cái này vô trong túi quần của nó đi. Cái này là lá bùa che mắt con ma nữ, không cho con ma ấy thấy được thằng Hoàng đi đâu. Chứ không nó sẽ phá, ngăn công cho mình giúp thằng Hoàng đó. Nhớ kỹ nghe. Kiên làm theo. Đúng là lá bùa ấy hay thật. Con ma nữ tối đó không còn khiến cho thằng Hoàng nói mớ nữa. Nó ngủ một cách ngon lành. Đến sáng, nó vui tươi với thằng Kiên như mấy ngày qua không hề có chuyện gì xảy ra. Đến lúc chú Bình lấy xe qua để chở tụi nó đi qua nhà bà thầy bùa thì ngoài trời cũng vừa sáng rõ mọi vật. Thằng Hoàng chẳng biết là đi đâu, chỉ có Kiên và chú Bình là hiểu rõ mọi chuyện thôi. Chương 7: Duyên âm dương. Trước mặt tụi nó bây giờ là một ngôi nhà lá cũng đơn sơ thôi, nhưng cái chính làm cho Kiên chú ý là khung cảnh xung quanh ngôi nhà. Cây cối tùm bao quanh cái nhà làm cho những tia nắng ban mai như bây giờ mà chẳng còn cách nào chui qua được những tán lá. Điều đó làm cho ngôi nhà đang ở giữa khu vườn cây tùm kia càng thêm ma mị. Bước chân vào cảm giác lạnh như ban đêm vậy. Sự khác thường này làm cho da gà của nó nổi lên cục cục. Thằng Hoàng thì chẳng nghiêm túc được chút xíu nào. Nó lên tiếng phá tan sự im lặng của cả ba người. Chà, trời nắng chang chang á mà trong này mát lạnh như đang mùa đông tuyết rơi, ngủ là hết bài luôn. Nghiêm túc của mày. Kiên quay lại châu mày nhắc nhở thằng Hoàng Lúc này trong nhà có một người phụ nữ trạc ngoài 60, tóc bạc gần hết, buông xõa không búi lên, nhìn rất dị, bước ra lên tiếng. Mấy người tới hơi trễ đó, vô đây đi rồi nói. Dạ. Kiên lên tiếng. Lúc này bà lão ấy mới ngước lên nhìn nó, bằng đôi mắt đã đục đi nhưng vẫn toát lên một vẻ oai lực. Bỗng dưng bà nhíu hàng chân mày, cũng đã chuyển qua màu muối tiêu mà nhìn nó. Vẻ mặt căng thẳng của bà làm cho nó và chú Bình phải đồng thanh lên tiếng. Bà vào đây. Cả bà bước vào bên trong. Cái mà mọi người nhìn thấy đầu tiên sau khi bước vào là một cái bàn thờ to tướng nằm ở giữa nhà. Trên bàn thờ có thờ nhiều tượng, hình thù rất lạ. Ở giữa gian thờ có một cái khăn đỏ trùm lên một cái tượng to nhất. Bàn thờ đang nghi ngút khói nhang, làm cho không gian càng trở nên ma mị. Rồi, ngồi xuống đi. Anh có làm theo đúng lời dặn mà tôi dặn hay không? Dạ có đó thầy. Thầy giúp giùm nó trẻ tuổi cho nên còn non dại. Rồi, lấy cái lá bùa đó đưa cho tôi. Kiên thò tay vào túi thằng Hoàng, lấy ra một tờ giấy màu vàng. Mặt thằng Hoàng ngợt ra, nhìn ngáo ngơ. Cho bà già kia đốt cái lá bùa đó đi, rồi dứt ra khỏi cửa khi nó còn đang cháy dở. Bà bắt thằng Hoàng ngồi xuống và nói: Bây giờ tôi làm phép gọi hồn của cái con ma theo ám cậu về. Nó sẽ dựa vào xác của cậu. Trong lúc tôi đọc chú, cắm mở tấm khăn đỏ ra. Nói rồi, bà già trùm cái tấm khăn đỏ ấy lên trên đầu của thằng Hoàng. Bà rải thứ nước gì đó lên rồi đọc ấn chú. Đọc một hồi thì người thằng Hoàng bắt đầu lắc lư, như đang bị thứ gì đó lay vậy. Bỗng dưng một cái bóng trắng từ bên ngoài lướt nhanh vô, cho nhập vào người thằng Hoàng. Cái ngồi một bên há hốc mồm kinh ngạc. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì người thằng Hoàng bắt đầu rung lên. Tại sao tụi bay phá chuyện của tao? Tao phải bắt anh ấy đi theo. Tụi mày đừng lo chuyện báo động. Giọng của thằng Hoàng the thé như cái tiếng nói hôm tối đạp thằng Kiên chảy máu mũi. Vậy chính xác là con ma nữ đó đã nhập xác rồi. Bà thầy bùa dùng lời lẽ ngon ngọt để nói chuyện. Cho hỏi quý danh quý tánh để tiện xưng hô. Nguyễn Thị Mai, lúc còn sống là nữ dân công, bị ép vào đường cùng nên phải tự tử, là ma dứt dưỡng nơi danh trại đó. Và tỏ đem lòng yêu thương người này nên sẽ bắt theo, vì hắn hợp mạng với tao. Bao nhiêu năm nay tao buồn, tao khổ, đâu ai biết. Khi sống đã không được trọn vẹn, cho nên bây giờ tao cũng không muốn làm ma đơn độc. Đây là lần đầu tiên mà Kiên chứng kiến cái cảnh gọi hồn nhập xác như thế này. Thật sự nó rất lo lắng cho thằng bạn. Sau khi dùng mọi cách, từ nói ngon ngọt đến dùng biện pháp mạnh để thương lượng, hứa hẹn đủ điều, rồi cuối cùng cô gái ma đó cũng chịu buông tha cho thằng Hoàng. Cô ta khóc nhiều lắm, vì gia đình cũng đã bị bom đạn giết chết rồi. Họ đã đi luận tội, chẳng còn ai ở trên đời. Còn cô ấy vì mang oán hận quá nhiều, đành phải dứt dưỡng ở lại dương gian. Trước khi xuất hồn ra khỏi xác, cô gái ma ấy chỉ tay thẳng mặt Kiên mà nói: Đứa trẻ sinh ra từ mảnh đất chết, chưa thoát được kiếp nạn đâu. Nói rồi cô gái xuất ra. Thằng Hoàng gục đầu xuống thở mạnh: Nước, khát nước. Thằng Hoàng nốc một hơi ba ly nước nhưng vẫn còn than khát. Chú Bình đặt tiền cúng nhang đèn, nhưng bà thầy từ chối, chỉ nhận một chút ít tiền qua quả dân tổ mà thôi. Cả ba người chào rồi quay đi. Bà lão ấy vội kêu Kiên lại: Nè cậu trai trẻ, tâm ma hay tâm Phật là do ta định đoạt. Cố gắng mà đi đúng con đường. Dạ chỉ nói như vậy thôi, tự cậu suy nghĩ lấy. Cho bà kéo cửa lại, để lại bao nhiêu hoang mang hẳn lên trong suy nghĩ của Kiên vì câu nói đầy thâm ý đó. Về phần thằng Hoàng thì nó khỏe hơn hẳn, mặt đã có chút khí sắc. Nó cứ luôn miệng hỏi về việc lúc nó xuất hồn rồi con ma nữ ấy nhập xác như thế nào. Thằng Kiên giải thích đến khô nước bọt mà vẫn chưa làm hài lòng nó. Cả ba cùng bắt tay vào xây cho cô gái kia một cái am nhỏ để thờ cúng cho tử tế. Khi mọi chuyện đã xong, Kiên vỗ vai thằng Hoàng, thở phào nhẹ nhõm: Qua được đại nạn rồi, Ai biểu mày đẹp trai quá anh gì, để cho con ma nữ nó mê ám bớt đẹp lại nghe mày. Ừ, tao mà nói chứ tao cũng thấy thương cho cô ấy quá mày ơi. Nếu mà cổ còn sống á, tao cua liền. Người đẹp lắm á, do mày không thấy thôi, đẹp nhất mà từ đó giờ tao gặp được. Một cơn gió từ con rạch mát lạnh thổi đến chỗ tụi nó đang ngồi. Thằng Hoàng đứng dậy với vẻ mặt sợ sệt, nói nhỏ với thằng Kiên. Bỏ mẹ rồi, nó giỡn vậy mà cổ cũng nghe nữa ha. Nè, chung lại đi mày, tao còn muốn sống á. Cả hai quay vào bên trong. Bên ngoài một cô gái dân công quả tuyến, đầu đội nón tai bèo, cổ quấn căng trặn, tay cầm nhánh lục bình màu tím, thoắt ẩn thoắt hiện trong gió. Nụ cười hiền hậu, ánh mắt nhân từ khẽ nhìn theo bóng dáng của hai chú bộ đội đang quất giận sau bức tường lạnh lẽo. Chương 8. Đứa con hư. Rồi cuộc sống của tụi nó cứ nhẹ nhàng trôi. 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, cứ sống theo kỷ luật của quân đội. Tình cảm của hai thằng khắng khít hơn, chúng nó coi nhau còn quý hơn cả tình cảm anh em trong gia đình. Vì lúc này tụi nó mới thực sự biết ai tốt ai xấu và sống với nhau bằng cái tâm là như thế nào. Chứ ngoài xã hội xa qua lộng lẫy kia, chỉ kiếm được bè thôi. Chứ kiếm được một người bạn thì khó hơn kiếm nước ở sa mạc đầy cát. Đến một ngày nọ, sau một thời gian dài thằng Kiên không hề thấy cái bóng trắng hay đen nào xuất hiện, cho nên nó khá là thoải mái và không hề lo lắng cái gì. Nhưng hôm nay trong lúc mọi người được nghỉ ngơi sau một tuần tập luyện miệt mài, thì nay ai cũng có thân nhân được đi thăm gặp. Còn ai không có gia đình lên thăm thì ngủ, chơi thể thao, đàn ca giải trí. Trời xuôi đất khiến như thế nào hôm nay cả trung đội của nó ai cũng có người nhà lên thăm. Chỉ còn đúng hai thằng được trựa, đó là Kiên và Quảng. Hai thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất để khỏa lấp đi cái cảm giác cô quạnh, buồn tủi khi nhìn mọi người được người nhà lên thăm và quan tâm chăm sóc. Đột nhiên, thằng Kiên nhíu đôi chân mày đen có khí phách khác người của nó lại. Thằng Quảng thấy lạ, vỗ vai Kiên một cái rõ đau rồi nói: Ê, thằng mặt đù, mày nhìn gái hay gì mà chăm chú vậy? Tao hỏi mày nãy giờ á, mà không thấy mày trả lời. Có chuyện rồi. Đúng vậy. Vì lúc nãy đang mải mê nói chuyện với thằng Hoàng, thì thằng Kiên bị cái giọng bố láo ngỗ ngược của thằng Bảo thu hút. Thằng Bảo đang nạt nộ mẹ nó vì một lý do gì đó. Nhìn bà ấy buồn lắm. Nó chỉ thấy thằng Bảo cầm cái giỏ đệm bên trong có một ít trái cây và một cái thố nhựa đựng cháo quăng ra giữa sân cỏ, nơi khu vực tiếp người nhà. Thằng Bảo chỉ chỏ nạt nộ mẹ nó lớn tiếng lắm. Bà mẹ thì kéo cái giặt áo bà ba nâu cũ sờn lên, lau hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má chứa nhiều nếp nhăn kia. Bà đi ra nhặt từng trái ổi trái mận mà bà tự tay hái và cái thố cháo lại. Chán đi của bà cho thấy sức khỏe của bà không tốt. Lúc đứng dậy bà phải chống gối, lưng không được thẳng, chứng tỏ căn bệnh đau khớp đang hành hạ bà. Nhưng cái điều làm cho thằng Kiên nhăn mày không phải là vì hành động của thằng Bảo, mà là vì nó thoáng nhận ra được có hai cái bóng trắng lướt đến đứng bên cạnh mẹ thằng Bảo rồi lại biến mất đi. Mỗi khi nó nhìn thấy hai cái bóng trắng đó thì những nỗi đau thời thơ ấu lại ùa về, làm tim nó đau nhói. Thấy tình trạng thằng Bảo vẫn chưa ngừng những hành động lời lẽ quá đáng, Kiên đứng dậy mặc bộ quân phục K03 vào rồi đi thẳng về hướng thằng Bảo. Quan thấy vậy cũng chạy theo, miệng la oai oái: Nè, đợi tao với, mày lo chuyện bao động á, nó đập mày tao còn đánh phụ, dứt khô máu nha. Mẹ, mày lớn hơn xíu cho tao nhờ. Kiên đi thẳng tới chỗ thằng Bảo thì chỉ thoáng nghe được những câu chửi bới mà nó nói với mẹ nó. Nè, bà nghĩ bà đem mấy cái đồ đó lên á là chuộc được lỗi hả? Bà đi về cho quất mắt cái thằng này đi. Từ khi đi lính tới giờ á, tôi chẳng cần bà lên thăm, thằng này nó đâu có chết. Bảo à, đi theo tao ra đây cái. Kiên kẹp cổ thằng Bảo kéo đi. Thằng Hoàng cũng sợ thằng Bảo đang nóng sẽ làm chuyện không kiềm chế, ảnh hưởng đến thằng anh em chí cốt của mình, cho nên gằn giọng nói: "Nè, bình tĩnh nghe mày. Một phút bốc động á thì tao cho mày cả đời quân ngũ bốc cức đó. Tao không dọa đâu." Chỉ nghe tiếng khóc của mẹ thằng Bảo vang lại sau lưng, còn thằng Bảo cũng ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Kiên lên tiếng để xé tan cái sự im lặng lúc bấy giờ: "Nè, mày làm gì vậy hả? Mẹ mày lên thăm mà mày lại đối xử như vậy. Tụi tao ước một lần có mẹ lên thăm còn không được, ở trong mơ cũng không có nữa. Tại sao mày có mà lại không biết quý?" "Mày thì biết con mẹ gì, bà có thèm lên thăm tao đâu. Từ khi đi lính á, bà có thèm thư từ hay thăm tao một lần. Bữa nay tự dưng lết xác lên đây làm như tốt với tao lắm vậy. Tao không cần cái thứ giả tạo đó. Còn tụi mày á, tự thân lo cho tụi mày đi. Ê, cái thằng chó này, mày mất dạy với tụi tao còn được, mất dạy với mẹ mày á thì để tao dạy cho mày biết á như thế nào là đạo làm con nha." Thằng Hoàng điên tiết vì cái thái độ của thằng Bảo. Nó giơ cái tay to như hộ pháp của mình cung lại, định tung nắm đấm vào giữa mặt thằng Bảo, thì có hai tiếng la "đừng" cùng lúc vang lên. Đó là thằng Kiên và mẹ thằng Bảo. "Nè, mấy cậu đừng có đánh nó. Nó tội lắm chứ không phải như vậy đâu. Tại nó giận tôi thôi." Người mẹ khắc khổ vừa bị đứa con hắt khủi lên tiếng hồng cứu thằng Bảo khỏi một nắm đấm từ thằng Hoàng. Mẹ nào cũng vậy thôi, lúc nào cũng muốn con mình vui vẻ bình an, không muốn ai đụng đến con mình, dù chỉ là một cái đánh nhẹ nhất. Chương 9: Cháu trắng, cháu đêm. "Nè Quang, mày đừng có gây rối được không?" Kiên nói rồi quay qua thằng Bảo: "Còn mày, rồi sẽ có ngày mày hối hận chứ những gì mà mày làm hôm nay đó." Rồi thằng Kiên nắm lấy đôi bàn tay đen nhẽm, gầy trơ xương của mẹ thằng Bảo, nhìn bà mà hàng nước mắt nó rưng rưng. "Con ước gì á được như nó, có mẹ lên thăm. Cả cuộc đời con ước được một lần được mẹ quan tâm. Nhưng mà cuộc sống chẳng cho con được cái hạnh phúc đó. Thằng Bảo nó lại có mà không biết hưởng. Bác à, bác cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe bác. Cho tới khi nó có con có cái sẽ hiểu được những gì bác dành cho nó. Con chỉ mong trời Phật sẽ cho bác sống được một cuộc sống an nhàn." Rồi Kiên kéo tay thằng Hoàng đi. Nó đau lòng vì thấy hai cái bóng trắng ấy lại xuất hiện ra, và chúng còn đứng ngay ở sau lưng bà ấy. Kiên biết bà lên ít dữ nhiều rồi, nhưng nó biết phải làm gì đâu. Còn thằng Hoàng thì vẫn sân si, chỉ trỏ, hăm dọa thằng Bảo. Trở về lại phòng, Kiên lên giường nằm dắt tay lên trán suy nghĩ, mặt nó buồn so. Thằng Hoàng thì lấy cái đờn guitar ra hát nghêu ngao. Kiên ngao ngán với cái tính cách của Hoàng, chẳng lúc nào nó chững chạc được. Một lúc sau thì thấy thằng Bảo đi vào, mặt hầm hầm. "Bác về rồi hả?" Kiên hỏi Bảo, nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời nào. Thằng Hoàng lanh chanh lên tiếng: "Ê cô, điếc hả? Hay là cái miệng chỉ để chừng thôi? Chứ tao thấy mày không có được rồi nghe Bảo. Tao không có muốn anh em mình sức mẻ đó. Mày liệu hồn à?" Thằng Bảo chả thèm trả lời tụi nó. Lúc này Kiên bước lại gần ngồi kế bên, vỗ nhẹ vai nó: "Bảo à, mày không hiểu được cái cảm giác thèm muốn có mẹ. Nó khao khát đến mức nào đâu. Mày sẽ hối hận về cái ngày hôm nay vì không ở bên mẹ được nhiều. Và thay vì là bực tức thì mày đã có một kỷ niệm tuyệt đẹp bên cạnh mẹ mày. Mẹ mày không sống được bên mày cả đời đâu. Tao e là mày sẽ chẳng có dịp gặp lại mẹ nữa." Câu nói của thằng Kiên làm cho Bảo chợt ngồi bật dậy. Ánh mắt đỏ au của nó thể hiện sâu trong lòng nó đang chất chứa muôn ngàn nỗi đau, nhưng nó đang cố kiềm nén thôi. Đến khi quá ức chế vì những câu nói của Kiên, Bảo bật lại: "Nè, mày có biết bà bỏ tao á từ lúc tao bắt đầu đi lính không? Bà chẳng thèm quan tâm tao sống chết như thế nào. Đến hôm nay mới chịu lên thăm, mà chẳng nấu được một món ăn cho tử tế bằng người ta. Nghĩ sao mà cho tao ăn cháo trắng hột vịt muối? Thà đừng lên, tao chẳng cần." Cho thằng Bảo hầm hầm đứng lên đi ra bên ngoài. Thằng Hoàng lấy cái gối mà nó nằm chọi thằng Bảo, miệng tru tréo lên: "Á, à, cái thằng chó mất dạy, thiên lôi á sẽ dòm ngó mày đó." Kiên lắc đầu nói thầm như chỉ đủ cho mình nghe: "Cháo trắng hột vịt muối mày cũng không có mà nhai đâu." Cái tính bất trị của thằng Bảo làm cho hai đứa tụi nó bực bội. Tối đó khi mọi người đang sinh hoạt thì nhận được tin báo rằng mẹ thằng Bảo bị xe đụng và đã không qua khỏi. Người dân khi đến hiện trường chứng kiến thì nhìn thấy hình ảnh một người đàn bà ăn bận kiểu nông dân Trên quần áo đã dính đầy máu, nhưng vẫn cố ôm cứng cái vỏ đệm bên trong. Chỉ có những trái cây đã bị dập. Vì lực đụng quá mạnh, Tố Cháo nguội lạnh đổ đầy ra đường. Trong tay bà ấy vẫn cầm chặt một tấm hình, một chú bộ đội nghiêm trang trong bộ quân phục, với ánh mắt sáng ngời. Sau lưng tấm hình có tên và đơn vị của thằng Bảo. Bên dưới có dòng chữ đã lem màu máu của bà: con trai của má. Vì vậy cho nên mọi người mới biết mà tới đây báo tin. Từ chỗ xảy ra tai nạn cách đơn vị của nó tận 10 cây số. Vậy là bà đã chọn cách đi bộ để thăm nó, chứ không chịu bỏ tiền đi xe, dù đường lên đơn vị khá xa xôi. Lúc này thằng Bảo quỳ sụp xuống giữa sân doanh trại, gào lên: Má ơi! Cha mẹ là cây cao bóng cả trong cuộc đời mỗi con người. Cha mẹ với tấm lòng bao dung như trời biển, luôn là bến đỗ bình an cho con sau những chặng đường dài mệt mỏi. Mỗi người con cần làm tròn bổn phận của mình, hiếu kính với mẹ cha, trân trọng gia đình. Bởi vậy mới nói, hơn bất cứ điều gì, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Và thằng Bảo đã tự làm mất đi tài sản quý giá nhất của cuộc đời nó rồi. Mọi chuyện đã quá muộn màng, chỉ vì một phút nông nổi mà thằng Bảo đã buông lời cay đắng với mẹ. Thằng Bảo không hề biết rằng từ lúc nó đi lính, mẹ nó vì căn bệnh viêm khớp hoành hành, không thể làm cỏ mướn kiếm tiền được. Nhiều khi túng quá, phải cố gắng lết ra ruộng để hái những đọt rau muống, cộng rau nhút, ăn cho qua bữa. Kinh tế nhà thằng Bảo chẳng có khá giả gì. Ba nó rượu chè, rồi qua đời cho bệnh gan. Nó thì đi bộ đội. Má nó phải cố lắm mới gom được chút tiền để lên thăm nó. Bà chỉ đủ tiền mua gạo, nấu cho nó một thố cháo, không đủ tiền bắt xe. Bà phải vừa đi bộ, vừa ôm cái thố cháo ấy vào trong người, vì mong muốn dùng hơi ấm của mình giúp cháu không nguội lạnh, để đến khi nó ăn không bị dở. Đó là món thằng Bảo thích nhất mà. Những gì mẹ nó hy sinh cho nó to lớn vĩ đại hơn nó tưởng nhiều. Nhưng chỉ vì cái mặc cảm có mẹ nghèo, món ăn mẹ đem lên thăm không sang, không ngon như những người khác, mà thằng Bảo làm cho tim bà tan nát. Để giờ đây không muốn ăn thì chỉ còn cháo đêm của đám tang mẹ, chứ chẳng còn một tô cháo trắng hột vịt muối nào cho cuộc đời của nó nữa. Chương 10: Con đường mới. Cả đại đội đều đứng dậy, im lặng nghiêm trang. Những gì mà mọi người dành cho bà ấy bây giờ chỉ còn là một phút cầu nguyện. Cầu nguyện cho linh hồn của bà được ra đi thanh thản. Cuộc sống của bà đã quá nhiều vất vả. Có lẽ kiếp này bà không còn nợ nần gì ở trần gian nữa. Chỉ mong bà về với thế giới bên kia sẽ được thanh thản và không còn chịu đau khổ dày dò. Thằng Bảo vẫn quỳ dưới đất, những giọt nước mắt hối hận muộn màng cũng không thể giúp cho mẹ nó tỉnh dậy. Đến khi chiếc xe jeep của đơn vị chạy lại và chở nó đến nhà xác của tỉnh để nhìn mẹ lần cuối, nó mới đứng dậy, bước lên xe như một kẻ vô hồn. Những gì mình có thì hãy cố gắng giữ gìn, để đến một ngày mất đi rồi thì chỉ còn lại những ký ức mà thôi. Quang cũng im lặng vì những gì xảy đến đột ngột quá. Mới trưa còn đứng gần bà, nói chuyện với bà, mà bây giờ đây bà đã ra đi vĩnh viễn. Nó quay qua hỏi Kiên: Ê mày, có khi nào tối bác ấy hiện hồn về á, đứng đầu giường nhìn thằng Bảo không mày? Tối có gì chắc tao đi vệ sinh nha. Sợ quá mày ơi. Trời ơi, tao lại mày Quang. Đêm đó, khi đang trong giấc ngủ sâu, Kiên mơ thấy mình đứng trong một khoảng không vô tận. Bốn bề lại như một màu hồng phấn. Nó xoay qua xoay lại, vẫn không tài nào kiếm ra được lối đi. Khi gần sắp hoảng loạn, thì có một bóng người màu vàng chói mắt xuất hiện. Kiên phải lấy tay che mắt vì sự khó chịu từ cái bóng vàng ấy phát ra. Trong đầu nó cảm giác cái cảm giác này rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu. Không nhớ ta đúng không chàng trai trẻ? Cách đây hơn một năm, ta đã cứu mạng sống của cậu. Con nhớ ra rồi. Hôm đó trước khi con bất tỉnh, con đã thấy ngài cũng chói vàng như hôm nay. Ta là đạo sĩ, chứ đâu phải thần linh đâu mà ngài này ngài kia chứ. Đây là linh lực của ta đang bảo vệ nguyên thần của ta thôi. qua bấm quẻ thì ta và cậu có duyên, và ta đã kiếm cậu rất lâu rồi, cho nên ta sẽ không để cậu tự quỷ mình. Ta và cậu sẽ sớm gặp nhau. Ngày 16, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, hãy đi thẳng tới hướng nam. Ta sẽ chờ cậu tại bờ sông, nơi có cây đình lớn. Nhớ ngày chặt trại, cậu được sinh ra từ miền đất chết, và ta là người sẽ giúp cho cậu thay đổi hậu vận cuộc đời. Cho cái bóng vàng ấy tan biến, cũng là lúc tiếng kẽn báo thức vang lên. Cả ngày hôm đó Kiên cứ suy nghĩ về những câu nói của ông thầy đạo sĩ đêm qua. Nhưng vì ông cứu mạng sống của nó và lời hứa giúp nó thay đổi hậu vận, cho nên Kiên đã quyết tâm sau khi ra quân sẽ làm như lời của ông ấy. Ngày ra quân, mọi người vui mừng vì đã hoàn thành nghĩa vụ. Họ nôn nóng được về với gia đình. Chỉ có thằng Hoàng là khuôn mặt buồn hiu. Thấy vậy Kiên mới ghẹo: "Mày bị đau bụng hay gì mà mặt như khỉ vậy? Ra quân rồi mày đi đâu? Hay là về nhà với tao đi, tao kêu ba má tao á nhận mày làm ô sin, chịu không?" Thì ra thằng Hoàng không nỡ rời xa Kiên cho nên mới buồn như vậy. Dù gì cũng là anh em khăng khít bao nhiêu năm, nó cũng buồn lắm chứ. Vì đó giờ ngoài ông bà ngoại và cậu hai Cương ra, thì thằng Hoàng là người thân duy nhất mà nó có được. Mày cho tao địa chỉ đi, có gì á tao sẽ tới thăm mày. Bây giờ tao phải đi giải quyết một chuyện rất quan trọng, cho nên không có đi với mày được. Nhớ xong chuyện á là tới nhà tao liền nha, địa chỉ nè. Thế rồi mỗi người đi mỗi hướng. Kiên khoác lên vai cái ba lô rặng ri, nhắm hướng nam mà bước thẳng. Đúng như giấc mơ mà nó từng gặp, cái đình gần bờ sông dần dần hiện ra trước mắt. Kiên cố gắng bước nhanh hơn. Nó sợ nếu như điều trong giấc mơ là có thật thì để cho ông lão ấy đợi lâu sẽ không tốt. Trước giờ Kiên không muốn mọi người phải chờ đợi mình. Cái đình được một cây xoài lâu năm bao phủ. Cái tán to bự cổ kính của nó che mát cả một mặt sông và sân đình. Kiên bước đi vòng vòng nhưng không thấy một người nào. Tâm trí của nó bắt đầu nản, vì bao nhiêu hy vọng giờ phát hiện ra chỉ là giấc mơ. Nó buồn rầu quay đầu lại bước lên bậc thềm, thì bất chợt nhìn thấy một ông lão chống gậy, mặc một bộ đồ màu xám bạc cũ sờn. Nhưng dáng vẻ của ông rất oai nghiêm. Ông đeo một cái túi vàng buộc chặt sau lưng. Kiên đang im lặng quan sát thì thấy ông ấy quơ cây gậy qua lại để ra đường. Thì ra ông ta bị mù. Kiên lên tiếng: "Ông ơi, cẩn thận cái bậc thềm, để con đỡ ông. Mà cái đình này đâu có ai, ông ra đây hóng gió hả ông?" "Lão ra đi gặp người mà lão đã hẹn cách đây vài tháng, và đã kiếm cậu ấy 19 năm rồi. Số trời mà." Vậy là ông lão đạo sĩ mù ấy và Kiên đã gặp nhau đúng như trong giấc mơ của nó. Và đây mới chính là sự bắt đầu của chuỗi ngày thay đổi con người, suy nghĩ của thằng Kiên. Mọi việc cũng dần hé lộ.